Lãng nữ về nhà ăn Tết, hoàng bạo tả thủ. Chương 9, đem tiểu huyệt cưỡi trên mặt ba ba dán câu đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại cảm giác gì nha? Môi lưỡi ướt nóng tuyệt đối là sự khiêu khích lớn nhất đối với dục vọng nữ tính. Thậm chí với một số người mà nói, được khẩu giao có thể mang đến khoái cảm vượt qua cả làm tình. Cố Viện nhận thức mấy cái trong đó hào thủ, đầu lưỡi đâm đến lợi hại, đương ở nơi này liếm láp tao huyệt, khi thì trên dưới hoạt động. Khi thì đầu lưỡi đỉnh lộng vào trong, một đường một hút lộng, đó chính là thiên đường nha. Mà giờ phút này, cái mông truyền đến khoái cảm thật sự là quá đột nhiên. Cố Viện không nghĩ tới phụ thân sẽ làm trò như sau vậy lưng mẫu thân, dưới tình huống như thế, liếm nàng tiểu huyệt. Tuy rằng chỉ là một xúc cảm rất nhỏ, nhưng kia đầu lưỡi trên mặt rất nhỏ nhỏ âm đế cùng bên ngoài thịt non, thẹn thùng cùng khuây khỏa đan xen, trong lòng tràn ngập kích thích. Cố Viện cư nhiên không thể khống chế được, trực tiếp kêu ra tiếng. A, nảy tiếng kêu phát ra, ở trong phòng này quanh quẩn đến phi thường rõ ràng. Cố Viện hoảng loạn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nghi hoặc của mẹ cố. Nàng trong lòng lo sợ phập phồng, không khống chế được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy. Cố Cảnh Chu nghiêm trang ngồi ở trên sofa, mang theo khoản nghi hoặc biểu tình của mẹ cố nhìn nàng. Cả người đoan đoan chính chính, không hề khác thường. Một chút cũng không có dấu hiệu vừa mới được liếm nữ nhi âm hộ. Bị hai vị gia trưởng nhìn, Cố Viện đành phải giả vờ không có việc gì. Con tay đụng tới cái đinh. Nói xong lời này nàng chạy nhanh ra ngoài tìm điều khiển từ xa, điều chỉnh độ ấm, ngoan ngoãn ngồi trở lại đến trên sofa đọc sách. Mẹ cố nói nàng vài câu, lại tiếp tục công việc trên tay. Đến nỗi Cố Cảnh Chu, từ đầu tới cuối đều không có nửa điểm hoảng loạn. Tựa hồ hết thảy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong phòng khôi phục đến ấm áp bình tĩnh bộ dáng, ánh mặt trời chiếu vào, như an ủi vạn vật, làm người thoải mái lại thích ý. Cố Viện lại không có tâm trạng thưởng thức, đầu óc nàng đều là vừa rồi cảm giác bị phụ thân liếm huyệt kia. Đầu lưỡi thổi qua thấm ướt cửa huyệt, ở kia một giây đồng hồ, xúc cảm bị phóng đại lên vô số lần, chấn động qua đi là càng nhiều khát cầu. Nàng nghĩ tiếp tục bị liếm, muốn cho ba ba dùng đầu lưỡi giống dương vật cùng ngón tay như vậy, ở nàng tiểu huyệt qua lại ra vào, dùng môi mỏng nuốt vào dâm dịch của nàng. Càng nghĩ càng là kích động, thân thể của nàng không tự giác đong đưa lên, hai chân cọ ở bên nhau, đôi môi hồng nhạt bị trắng tinh răng khẽ cắn, bởi vì quá mức dùng sức, đã để lại dấu vết. Như vậy thời gian thật sự lâu quá mức chịu đựng, Cố Viện chờ rồi lại chờ, rốt cuộc cũng chờ đến lúc cơ hội đến. Mẹ cố đi chuẩn bị đồ, bắt đầu sửa sang lại đồ Tết, thuận tiện còn dặn dò Cố Viện, đem câu đối xuân cùng chữ phúc dán lên. Đồ đạc là để ở phòng bếp cùng nhà ăn chỗ, khoảng cách với phòng khách không xa, nhưng là bởi vì chính giữa có bình phong trông đỡ. Bởi vậy mẹ cố tuy rằng có thể nhìn đến phòng khách, lại chỉ có thể nhìn đến được nửa. Cố Viện cầm lấy trong tay chữ phúc, chuẩn bị dán ở phía sau sofa là cửa sổ pha lê, nàng cởi giày, đạp lên trên sofa. Lại ở vị trí khoa tay múa chân đồng thời, một cái nhấc chân, trực tiếp cưỡi ở trên mặt Cố Cảnh Chu. Tào âm hộ đang nhỏ nước dính sát vào ở khuôn mặt tuấn tú ba ba, một chút lông đâm vào nàng lại đau lại ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chơi lâu như vậy, tiểu huyệt phía trước bị bắn nồng đậm tinh đã sớm rửa sạch sẽ. Hiện tại nơi đó đỏ rực đang nhỏ nước, nơi đó môi âm hộ mấp máy động, mật ngọt dâm dịch ở cửa động như phát ra chân thành mời gọi. Nữ nhi chủ động đưa tới cửa, Cố Cảnh Chu cũng không khách khí, mồm to một ngụm, dùng sức hút ngụm lớn. Ngô, tao hóa, liền tiểu huyệt dâm dịch đều mang theo vị ngọt, mới vừa hút xong một lượt, lại chảy càng nhiều ra tới. Cố Cảnh Chu xưa nay chưa từng có bị khơi dậy tính thú, đầu lưỡi ở cửa huyệt bồi hồi mấy lần, cuốn lên đầu lưỡi, nhắm ngay một đường cắm vào cửa huyệt, thật mạnh thật nhanh. Cố Viện nhỏ giọng hừ hả. Mặt ba ba bị nàng đè ở phía dưới tiểu huyệt, tay lớn nắm mông nàng, trong suốt dâm dịch đã đem cằm ba ba dinh ướt thấu, đầu lưỡi của ba ba nàng lại mềm lại hoạt, có khi cắm vào đi vào, có khi liếm láp mẫn cảm tiểu hoa châu, nặng nhẹ tương giao, động tác càng lúc càng nhanh, phòng khách vang lên tiếng nước nho nhỏ thanh âm. Mãnh liệt khoái cảm nhất thời như rửa sạch Cố Viện thân thể, làm nàng cả người dùng sức tiến tới, xinh đẹp thon dài phía sau lưng đến thẳng tắp. Cần cổ thiên nga không tự giác hướng về phía trước ngửa lên, trên mặt đan sen xuất hiện thống khổ cùng vui thích. Một bàn tay còn cầm chữ phúc, nhưng một cái tay khác của nàng đã cắm vào trong mái tóc đen của ba ba, lộ ra đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, sảng khoái từ khắp người tập hợp đến dưới thân, làm nàng khát vọng càng nhiều. Cái mông kiều kiều cũng một chút hướng về phía trước, hận không thể dùng tiểu huyệt đem toàn bộ đầu lưỡi ba ba đều cuốn đi vào. Mẹ cố bớt bớt thời gian nâng đầu nhìn lên, chỉ nhìn đến cố viện dơ chữ phúc quá nửa cây thân, lung lay, thiếu chút nữa là dán ở trên khung cửa sổ. Hướng bên phải a, viện viện, cố viện nghe được mẹ cố nói, càng là khẩn trương cả người run run, chân mềm đến không động đậy nổi. Cố Cảnh Chu đành phải nâng cái mông của nữ nhi, dựa theo yêu cầu của vợ, hướng bên phải hoạt động. Trong quá trình di động, hàm răng cứng rắn cọ lên nhỏ sinh âm đế, nho nhỏ đau đớn cảm giác lại làm cố viện run rẩy đến. Mẹ cố lại chỉ đạo lên, tay cầm chắc a, lại hướng bên trái một chút, hướng lên trên một ít, trên dưới cọ sát, cố viện có loại ảo giác như là mẫu thân ở dưới chỉ đạo ba ba như thế nào liếm nàng tiểu huyệt, cảnh tượng như vậy, thật sự là làm người không thể khống chế được kích động. Chờ đến một cái chữ phúc đã dán tốt, cố viện cả người đều đã muốn ướt một nửa, cố Cảnh Chu lại càng nghiêm trọng, như là vừa mới rửa mặt, trên mặt toàn bộ đều là trong suốt dâm dịch. Hai người cầm câu đối hướng về cửa đi đến, thoát khỏi mẹ cố tầm mắt, liền gấp không chờ nổi hôn lên. Lần này, hai người giống như là một thể giống nhau, hôn đến quên cả trời đất, hai cái linh hoạt đầu lưỡi mà câu thành vòng tròn, thúc đẩy lẫn nhau, đôi môi dùng sức hút nước bọt của đối phương. Thân thể cũng kề sát lấy nhau ra sức cọ sát. Cố gia nơi ở chính là căn hộ cao cấp, trên tầng lâu, một tầng bình thường chỉ có hai hộ gia đình, nhà nàng lại ở tầng 9, ngày thường tự nhiên sẽ không có người ở ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi cha con liền như vậy ban ngày ban mặt dựa vào cửa làm loạn lên, cố viện quần áo hỗn độn, trên người áo ngực đã bị kéo đến lỏng lẻo, hai cái thật lớn ngực mềm mại bại lộ ra ngoài. Mới vừa bị gió thổi đến có chút lạnh, đã bị nam nhân thô lỗ bàn tay to bắt lấy, tuyết trắng mềm mại từ năm ngón tay kẽ hở lộ ra, chỉ nheo vài cái, cố viện liền cảm giác chính mình không đứng được. Khoái cảm làm nàng thở dốc, ghé vào ba ba trong lòng ngực, cảm thụ được trong áo sơ mi rộng lớn cơ ngực vững chắc, đầu ngón tay căng thẳng, vừa vặn chạm được câu đối. Cố viện trong lòng dâng lên cái ý tưởng, ba ba, đã quên lấy cây thang. Ta muốn cưỡi ở trên người của ba ba dán câu đối. Cách chương.